Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 35, cha con gặp nhau. Góc truyện audio.com. Nãi Dai Dai công tại trong ngực Tề Hiên. Không bao lâu liền ngủ mất. Căn bản không biết đã trở lại biệt thự lúc nào. Tề Hiên ôm Nãi Dai Dai đang ngủ. Vừa mới tiến vào cửa chính biệt thự. Đã cảm thấy bất thường. Nhưng anh cũng không có dừng bước lại. Mà vẫn đi lên phía trước. Ôm Nãi Dai Dai đi vào phòng khách và định ôm cô trở về phòng. Bộ dạng Tề Ngữ Ti với vẻ mặt uất ức ngồi ở trên ghế salon. Ngồi nghiêm túc bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Vô cùng cao ngạo ngồi ở chỗ đó. Bác cả, nhất định bác phải làm chủ cho con. Anh họ lại vì một người hầu. Đem con ngâm ở trong ao một ngày một đêm. Bác ơi! Con ô ô Tề Ngữ Ti nhìn thấy Tề Hiên ôm Nãi Dai Dai đi vào. Kể lể khóc lóc với người đàn ông bên cạnh. Ông ta gọi là Tề Hùng. Là cha của Tề Hiên. Là người rất nghiêm túc. Ngữ Ti con yên tâm. Người trong nhà tuyệt đối sẽ giúp người trong nhà. Bác nhất định sẽ giúp con lấy lại công bằng. Tề Hùng nhìn Tề Hiên. Mang theo một chút tức giận nói. Tề gia bọn họ từ trước đến nay đều là người trong nhà giúp người trong nhà. Lúc này đây, Tề Hiên rõ ràng bởi vì một người ngoài mà đối đãi em họ của mình như thế. Quả thực chính là xúc phạm cấm kỵ của Tề gia, ông phải ra mặt quản giáo, giáo dục, đứa con không tuân thủ gia pháp này cho tốt một chút. Tề Hiên nghe bọn họ nói chuyện, cước bộ ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi lên phía trước, mà không để ý tới bọn họ, đứng lại cho ta, Tề Hùng không vui quát. Cha ở ngay trước mặt của nó, làm con cái rõ ràng cái gì cũng không nói. Chính là bất hiếu, xin hỏi ông có chuyện gì? Tề Hiên ôm Nãi Dai Dai dừng bước lại lạnh lùng hỏi. Hình như tuyệt đối không để ý đến người cha ở trước mắt. Đây là ngữ khí mày nói chuyện cùng với ba của mình sao? Tề Hùng đứng lên, và chỉ vào Tề Hiên mắng to. Tiếng mắng của Tề Hùng, đánh thức Nãi Dai Dai ở trong ngực Tề Hiên. Thiếu chủ, sao vậy, sao ầm ĩ như vậy, Nãi Dai Dai xoa xoa con mắt, buồn ngủ hỏi vì sao, không có việc gì, một đám người nhàm chán đang kiếm chuyện, Tề Hiên khinh thường nói, thiếu chủ Nãi Dai Dai còn muốn nói nhiều câu đùa, nhưng mà lời nói đã bị người ta làm cho ngừng lại. Tề Hiên, hiện tại tao ra lệnh mày đem con nhóc ở trong ngực buông xuống. Tề Hùng tức giận ra lệnh. Tôi ôm vợ của mình. Có gì không đúng? Tề Hiên tiếp tục lạnh lùng trả lời. Thiếu chủ, ông ta Nãi Dai Dai muốn hỏi cái người đàn ông trung niên kia là ai? Nhưng đã bị Tề Hiên làm cho ngừng lại. Dai Dai, yên tâm trở về phòng cùng bà Lâm. Trong này để cho anh xử lý. Ngoan ngoãn nghe lời, anh chưa bảo em đi ra. Thì em đừng đi ra. Nghe lời nha, nếu như em không nghe lời. Thì anh sẽ tức giận. Tề Hiên buông Nãi Dai Dai xuống, giao vào tay bà Lâm, vuốt đầu của cô và cưng chiều nói. Được, em nhất định nghe lời thiếu chủ nói. Nãi Dai Dai mỉm cười gật đầu, lưu luyến không rời liếc nhìn Tề Hiên. Sau đó trở về phòng cùng với bà Lâm, ánh mắt Tề Hiên cho cô một chút an tâm. Sau đó xoay người, và mặt không biểu tình nghiêm túc nhìn người trước mắt, cha của anh một chút cảm giác cũng không có. Nãi Dai Dai ngoan ngoãn nghe lời, lên lầu cùng bà Lâm, vì cô rất muốn biết, vì sao trong này xuất hiện nhiều người lạ như vậy, vì sao những người này đều hung dữ như vậy, còn có cô gái kia đẩy cô vào trong nước, vì sao cô ta chán ghét cô như vậy, nhưng mà mặc kệ cô muốn biết, đều phải nghe lời thiếu chủ nói, cô cũng chỉ nghe lời của thiếu chủ thôi. Tề Ngữ Ti nhìn thấy Nãi Dai Dai đi theo bà Lâm lên lầu 2. Thì cười đắc ý cô cũng không tin, đem người lớn nhất của Tề ra cũng không chuyển được, vẫn không thể đem cái người vô dụng kia đá văng ra. Nhưng trước khi đem nó đá văng ra, cô nhất định sẽ cho nó ở trong ao ngâm 3 ngày 3 đêm. Để chút cái hận này, cách chương.